Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, lực khắc cấp 5 đỉnh phong yêu thú. Theo ánh mắt của mấy người nhìn xuống, Thác Bạt Lung Nguyệt cặp kia đôi mắt đẹp trừng lớn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hoảng sợ nhìn qua phía dưới huyết tinh tràng diện. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, Tần Xương bọn người vị trí là chạm rỗng chỗ. Dưới người bọn họ chính là một cái cự đại tế đàn bộ dáng khu vực. Lúc đầu xông đi vào đám người ào ào xuất hiện tại trong khu vực. Bọn hắn giờ phút này chính hốt hoảng chạy thục mạng. Bởi vì phiến khu vực này vậy mà còn có ba đầu làm lòng người sinh sợ hãi cấp 5 đỉnh cấp yêu thú gạch dưới xích đồng diễm giác thú. Cái này ba con yêu thú, mỗi một đầu đều nắm giữ cấp 5 đỉnh cấp thực lực, có thể so với thiên hà nhất trọng cao thủ. Phía trước đi vào người phần lớn cũng chỉ là thiên đan tiền kỳ, thì liền thiên đan trung kỳ đều rất ít, chớ nói chi là thiên đan hậu kỳ. Đến mức thiên hà cảnh cường giả, không một người đạt tới. Tần Xương cùng Phạm Tiến ba người mi đầu nhíu chặt, ba người ào ào không để lại dấu vết lườm đối phương liếc một chút, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ đối phương đồng dạng. Đúng là không có dẫn đầu nhảy đi xuống. Hai vị khác lẫn nhau nghi ngờ, cái này ba cái xúc sinh cản trở đường đi của chúng ta, muốn từ vòng qua bọn họ khẳng định không có khả năng. Một người một đầu cũng không có vấn đề a. Tần Xương đi đầu mở miệng, hắn cười hỏi hướng hai người khác. Phạm Tiến cùng Hắc Nham hai người đi theo người bên trong tồn tại thiên hà cường giả, mà lại cái này thực lực của hai người cũng ẩn ẩn để hắn phát giác được một tia bất phàm, rồi mới lên tiếng. Hắn không có đem ba con yêu thú đều giao cho hai người khác, dù sao loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, người nào lại bỏ được thua thiệt chứ. Ồ, Lý huynh một người có thể ứng phó được. Phạm Tiến hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Tần Xương, thầm nghĩ, quá non thì điểm ấy chàng diện liền muốn bại lộ thực lực của mình, vẫn là quá non a. Đối với an bài như vậy, Phạm Tiến cùng Hắc Nham vui vẻ tiếp nhận, bọn họ thậm chí không dùng tự mình động thủ liền có thể xử lý sạch mặt khác hai con yêu thú. Cần phải tạm được, dù sao không phải cấp 6 yêu thú, mặc dù có thể so với thiên hà cường giả, nhưng cuối cùng kém một chút. Tần Xương gật đầu cười, hơi có vẻ khiêm tốn nói ra, nghe qua Lý gia trại võ học phong phú, chắc hẳn hôm nay có may mắn mở mang kiến thức một chút. Phạm Tiến lại này tiếu lý tàng đao người đáng sợ nhất. Hắn từng câu từng chữ đều mang ẩn hàm ý tứ, nghe tới hắn về sau, Hắc Nham cũng là lộ ra một vệt ngạc nhiên bộ dáng, tựa hồ cực kỳ muốn nhìn một chút Tần Xương thực lực. Thác Bạt Lung Nguyệt ở một bên lo lắng mà nhìn xem Tần Xương, thông minh nàng cũng có chút không hiểu Tần Xương làm như vậy ý tứ. Người phía dưới tuy nhiên thương vong không ít, nhưng có chiến đấu lực vẫn như cũ có khối người, chỉ cần một chút tổ chức dưới ứng phó một đầu xích đồng diễm giác thú vẫn là dư sức có thừa. Tần Xương đối với Thác Bạt Lung Nguyệt hơi hơi nháy nháy mắt. Hắn lại làm sao không biết đạo lý này. Nhưng lúc này hắn cần đứng ra. Phạm Tiến cùng Hắc Nham nhìn như cùng mình hài hòa, kỳ thực theo tiến vào động huyệt sau vẫn tại trong bóng tối thăm dò chính mình. Thác Bạt Lung Nguyệt tu vi yếu, tự nhiên không phát hiện được. Có thể Tần Xương lại là bản thân cảm nhận được cái kia Hắc Nham đối địch ý của mình. Hắn giờ phút này đứng ra, chính là muốn đem thực lực của mình triển lộ ra, để hai người này kiêng kỵ chính mình. Hổ thúc, người đi thu thập đầu kia xúc sinh đi. Phạm Tiến cười khoát tay áo, phân phó lấy đứng tại phía sau hắn trung niên nam tử mặc áo bào cho. Người này từ khi vào Tần Xương tầm mắt đến, thì chưa bao giờ nói chuyện qua, thậm chí toàn thân khí tức nội liễm. Nếu không xem kỹ, căn bản đoán không được người này lại là một tên thiên hà cường giả. Lỗ mãng, người đi đi. Tại Hắc Nham sau lưng, đồng dạng có một cái thiên hà cường giả tọa trấn. Hắn thể trạng to lớn, cao chừng 2m5, toàn thân căng cứng bắp thịt tựa hồ tại hiện lộ rõ ràng lực lượng của hắn cường đại cỡ nào. Vâng, Hảo hảo mà ở chỗ này chờ ta. Phạm huynh, Hắc Nham huynh, ta người thị nữ này thì giao cho các ngươi chiếu cố một chút. Tần Sương bàn giao một tiếng liền thả người nhảy xuống, bất chợt tới hướng một đầu xích đồng diễm giác thú. Lúc này đầu kia xích đồng diễm giác thú ngay tại làm mưa làm gió. Hắn hỏa diễm kia diễm góc phun ra sáng chói hỏa diễm chùm sáng. Một đầu hỏa diễm hóa thành đằng xà lướt ầm ầm ra, đánh phía một đám chính đang tránh né lấy võ giả. Hắc ma lôi thể, tại sắp rơi xuống thời khắc, Tần Sương đột nhiên thi triển ra luyện thể võ học. Dưới chân hắn từng đạo tử sắc lôi đình lấp lóe. Một chân hung hăng dẫm đạp tại cái kia ước chừng cao 10 mét xích đồng diễm giác thú đầu lâu phía trên, giống như thế một chân, đêm này quái vật khổng lồ dẫm đến ngao ngao thét lên. Nó thoát ra lui trở về, cặp kia chuông đồng lớn nhỏ trong mắt nhìn chằm chằm chậm rãi rơi thiếu niên. Nó có thể cảm giác được, vừa mới một chân, chính là cái này thiếu niên gây nên. Nghĩ không ra, Lý huynh lại còn tu luyện luyện thể võ học. Hắc Nham huynh, như thế cùng ngươi rất giống a. Đứng tại chỗ cao, Phạm Tiến bọn người đem Tần Sương đám người một hệ liệt động tác thu hết vào mắt. Phạm Tiến lườm bên người Hắc Đại Hán liếc một chút, cười trêu chọc nói. Hắc Nham không có trả lời hắn, hai con ngươi nổ bắn ra một vệt hiếu chiến tinh mang, nhìn chằm chằm bị lôi đình quấn quanh thiếu niên. Lại là lôi thể, tiểu tử này thật là không tầm thường, khó tu luyện nhất lôi thể đều có thể luyện thành, cái này cũng phải cần đại nghị lực mới có thể tu thành a. Tu luyện qua luyện thể võ học, Hắc Nham minh bạch, muốn tu luyện một môn lôi thể là có khó khăn dường nào. Muốn nhập môn, liền cần kinh nghiệm lôi đình tôi thể. Lôi đình, cho dù là bọn họ thân là võ giả đều cực kỳ kiêng kỵ. Một cái sơ sẩy rất có thể liền sẽ trở thành lôi phía dưới vong hồn. Mà thiếu niên này, vậy mà đã luyện thành một bộ lôi thể. Có thể nghĩ kỳ thực lớn bao nhiêu gan. Nguy hiểm nhân vật, vẻn vẹn một hiệp. Hắc Nham liền đem Tần Sương nhận định là lần này bí cảnh hành trình lớn nhất cần thiết phải chú ý một trong những nhân vật. Một người khác thì là bên người Phạm Tiến. Gia hỏa này đã vậy còn quá mạnh. Thác Bạt Lung Nguyệt cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc. Nàng thấy tận mắt Tần Sương diệt sát thiên hà cường giả, đối với hắn tự nhiên có lòng tin. Nhưng lấy lại này cuồng bạo thủ đoạn cùng một con yêu thú đối bính, quả thực để cho nàng kinh hãi không thôi. Phanh, chấm ngoặc kép, xích đồng diễm giác thú cái kia to lớn móng vuốt rơi xuống, hung hăng chụp về phía mặt đất cái kia con kiến hôi đồng dạng thiếu niên. Bốn phía không khí bị mạnh mẽ kình khí nghiền bạo, bạo phát ra đạo đạo chói tai phong minh, làm một chảo này tử chính bên trong trên đất thời niên thiếu. Tất cả mọi người lộ ra một vệt nghi ngờ. Một chảo này tử không tính nhanh, cho dù là một tên thiên đan trung kỳ cường giả đều có thể né tránh. Có thể thiếu niên này, vì sao không thể né tránh? Không hổ là yêu thú lực lượng. Chỉ là một chưởng này, chỉ sợ đổi lại một cái thiên đan hậu kỳ cường giả đều sẽ bị đập thành thịt muội. Đáng tiếc, lực lượng của ngươi trong mắt của ta vẫn là hơi yếu một chút. Một đạo trêu tức thanh âm truyền ra, mọi người chỉ thấy cái kia xích đồng diễm giác thú đập tại trên mặt đất móng vuốt vậy mà cứ thế mà bị chống đỡ lên. Tại to lớn móng vuốt dưới, lại là có một cái thân hình gầy gò thiếu niên. Hắn đơn quyền chống đỡ yêu thú móng vuốt, chậm chậm tăng lên. Sau cùng, vậy mà nhất quyền đem cái này con yêu thú đánh bay. Tốt, thật, thật mạnh, đây là người lực lượng sao? Thật là đáng sợ, khó trách dám chỉ đi một mình. Nguyên lai là có thực lực như vậy a. Gia hỏa này, đến tột cùng là ai? Chưa từng nghe nói qua hắn a. Chẳng lẽ là Lý gia trại trong bóng tối bồi dưỡng nhân vật thiên tài? Không chỉ có là được cứu mọi người chấn kinh, thì liền chỗ cao Phạm Tiến, Hắc Nham bọn người bị tình cảnh này rung động. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, một cái bất quá 20 tuổi thiếu niên, vậy mà có thể nhất quyền đánh bay cao hơn 10 mét cự thú. Dù là cái này con yêu thú cũng không am hiểu sáp lá cà, có thể nó thủy chung là yêu thú a. Thịt của yêu thú thân thể có thể so với nhân loại phải cứng rắn quá nhiều. Lực lượng cũng so với nhân loại mạnh không chỉ một tầng thứ. Nhưng hôm nay, vẫn như cũ bị thiếu niên nhất quyền đánh bay. Thiếu niên này cặp kia bao cát lớn tiểu nhân quyền đầu. Đến tột cùng ẩn giấu đi sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Nhìn lấy bị oanh bay xích đồng diễm giác thú, Tần Xương khóe miệng nhấc lên một vệt trêu tức nụ cười. Một thanh lưỡi dao sắc bén chậm rãi xuất hiện tại hắn trong tay. Dọa người linh lực hào quang rực rỡ lập lòe, chiếu sáng mảnh không gian này. Cái này thì xong sao? Đương nhiên, không phải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.